Giờ từng trang, hắn thỉnh thoảng khẽ vuốt tấm hình có nụ cười rực rỡ của vợ. Lật qua một trang, hắn ngẩn ra, nghĩ chăm chú vào một tấm hình trong đó, hồi lâu không thể nói ra được. Đó là một tấm hình chụp duyệt lăng của một cô gái trẻ ở trước một gian hàng. Hắn không nhớ rõ thời điểm chụp tấm hình này, nhưng hắn nhớ cô gái kia. Cô gái kia cười đến xấu hổ, còn mang theo điểm ngây thơ. Hắn xác định đó là Tinh Tinh. Tại sao lại có Tinh Tinh trong hình ảnh của duyệt lăng? Âu Dương Vận Hàn cau mày, cố gắng hồi tưởng suốt cuộc nghĩ tới. Nhiều năm trước, hắn cùng Duyệt Lăng đi dạo chợ đêm, một bồn hoa cùng giống cây. Hắn còn nhớ rõ Duyệt Lăng còn lôi kéo cô gái trong gian hàng chụp hình cùng mình. Cô bé kia là Tinh Tinh. Âu Dương Vận Hàn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đây quả thực quá đúng dịp. Hắn cứ nhiên từ nhiều năm trước đã cùng Tinh Tinh gặp mặt. Tinh Tinh, nhớ tới cô trong lòng hắn ấm áp một hồi. Cô có nhớ hay không? Không thể nào nhớ. Khi đó cô còn nhỏ như vậy, ngay cả hắn cũng không nhớ. Dĩ nhiên Tinh Tinh cảm thấy không thể nào có ấn tượng. Nghĩ tới điều gì, hắn để quần ăn buông xuống đi ra khỏi phòng ngủ ra ngoài cửa, đi đến đỉnh viện bên ngoài. Hắn nhìn thấy hoa cỏ nở rộ khắp nơi xanh biếc. Hắn bước trên cỏ đi tới một cây đại thụ, cúi đầu nhìn tấm biển bên cạnh gốc cây, chữ viết duyệt lăng tinh tế hiện ra ở trên, còn ghi rõ nhật kỳ. Hắn ngẩng đầu lên nhìn lên hai cây cao, cây mọc khỏe mạnh, lá xanh đón gió lay động bay theo chiều gió, tràn đầy năng lượng. Nhìn, ánh mắt Âu Dương Vận Hàn đến ướt át, trong lồng ngực tràn đầy tình cảm không thể nói ra, bắt đầu tin tưởng vào vận mệnh. Đây là giống cây năm đó Duyệt Lăng mua của Tinh Tinh. Hắn còn nhớ rõ hôm sau mua về, Duyệt Lăng hào hứng đi đến đỉnh viện vội vàng đào đất tưới nước, thận trọng đem giống cây trồng xuống dưới đất. Giống cây năm đó hôm nay đã phát triển nhanh chóng, giá dấp so với hắn còn cao hơn. Âu Dương Vận Hàn đưa tay khẽ vuốt cây, tình cảm trong lòng hắn rối rắm quấn quanh, cuối cùng cũng trở nên thư thái. Âu Dương Vận Hàn cúi đầu nhẹ nhàng ở thân cây ấn xuống một nụ hôn, rồi sau đó lui ra mang theo một cỗ quyết tâm. Đó là hắn tạm biệt Duyệt Lăng. Không phải hắn quên mất cô, mà đem những kỷ niệm cùng cô cất giấu ở trong lòng. Hắn giúp cuộc đối với mình thỏa hiệp, cũng thỏa hiệp với tình cảm của Tinh Tinh. Hắn muốn bắt được hạnh phúc, cho dù bi kịch sinh ly tử biệt có thể tái diễn lần nữa. Hắn cũng muốn cùng Tinh Tinh gần nhau, cho cô rất nhiều hạnh phúc. Sau khi hiểu được trái tim mình, Âu Dương Vận Hàn vượt qua một buổi tối. Nếu không phải hôm sau đi làm, hắn nhất định lái xe đến gặp Tinh Tinh. Nhưng cuối cùng hiện tại, hắn đang ở công ty xử lý công việc có chút không yên lòng. Hắn nghĩ đến cô, vô cùng muốn gặp cô, càng muốn nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu tươi cười của cô. Hiện tại Tình Tình cũng đang đi làm, buổi tối cô sẽ nguyện ý cùng hắn gặp mặt. Âu Dương Vận Hàn không có được tự tin, hắn không tốt với Tình Tình như vậy, cô sẽ nguyện ý tha cho hắn hay sao? Cho nên, cho hắn thêm một cơ hội hay sao? Nhất định sẽ, cô thương hắn dịu dàng thiện lương như vậy, nhất định sẽ tha thứ cho hắn. Đến trưa, Âu Dương Vận Hàn xử lý xong công việc, thư ký mua giúp hắn một phần cơm. Bất chi bất giác hắn lại nghĩ tới Tình Tình. Nhớ tới ước hẹn bữa trưa trong quá khứ của bọn họ, không chịu được nỗi nhớ, hắn lấy điện thoại di động ra. Hiện tại mặc dù không có biện pháp thấy cô, ít nhất trước tiên có thể nghe một chút tiếng nói của cô, hoặc có thể Tinh Tinh đang ăn phần ăn tiện lợi, không biết có phải hay không sẽ nghĩ đến hắn. Điện thoại di động vừa kết nối vang lên một tiếng lại một tiếng, nhưng thủy chung không có ai nghe. Hắn không khỏi thở dài, Tinh Tinh có phải vẫn còn giận hay không? Như lần trước cô đã đáp ứng sẽ tiếp điện thoại của hắn, không để cho hắn khỏi phải lo lắng. Bắt được điện thoại, hắn gọi lại lần nữa. Lúc này vang không được mấy tiếng liền có người nhận. Hắn mỉm cười, thở phào nhẹ nhõm. Tinh Tinh, là anh. Cái tên khốn kiếp này, ai cho anh gọi tới? Thanh âm bén nhọn ở đầu bên kia điện thoại ngân cao, nghe rất tức giận. Kỳ quái hơn chính là, đó không phải Tinh Tinh. Âu Dương Vận Hàn sửng sốt, vừa bắt đầu liền cho là mình gọi nhầm. Nhưng nhìn kỹ một chút số điện thoại trên màn hình, đúng là số của Tinh Tinh. Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ cô đổi số? Tim Âu Dương Vận Hàn đập mạnh, nắm chặt điện thoại di động. Xin hỏi có phải điện thoại của tiểu thư Tống Tinh Tinh hay không? Hừm, nói nhảm. Nếu không anh gọi tôi có việc gì? Anh biết người nào tên Tống Tinh Tinh thứ hai hay sao? Âu Dương Vận Hàn sửng sốt. Thanh âm đối phương bén nhọn, nghe ra rất bất mãn với hắn. Đến tục cùng là có chuyện gì xảy ra? Có thể xin cô ấy nghe điện thoại hay không? Không thể. Tại sao? Âu Dương Vận Hàn nóng lòng, tính tình cũng có chút mất tự nhiên. Người phụ nữ này tột cùng là người nào? Tại sao nghe điện thoại không phải là Tống Tinh Tinh mà là cô ta? Anh còn dám hỏi tại sao? Đầu bên kia điện thoại là Diệp Thu Bình, đem tay muốn cướp điện thoại di động của Tinh Tinh ở một bên đẩy ra, giống như một con cọp cái mang lên. Cái tên khốn kiếp này, thương tổn lòng Tinh Tinh còn chưa đủ sao? Còn tìm cô ấy làm cái gì? Tiếp tục tổn thương cô ấy hay sao? Tôi cho anh biết, tôi tuyệt đối sẽ không để cho anh thương tổn đến Tinh Tinh. Anh quả thật là đại hỗn đản. Anh có biết Tinh Tinh đã thích anh bao lâu hay không? Anh có biết cuộc sống một thân một mình của Tinh Tinh rất cực khổ hay không? Anh có biết cô ấy cố gắng kiếm tiền tiết kiệm hơn nửa năm, nhưng lại dùng số tiền ấy đi mua vé máy bay chỉ vì có thể ngồi cạnh anh 2 giờ? Anh gặp qua người phụ nữ nào ngu xuẩn như vậy chưa? Âu Dương Vận Hàn nghe mà có chút khiếp sợ. Tiết kiệm hơn nửa năm, nghĩ lại dùng số tiền ấy mua vé máy bay. Tình Tình có nói gặp mặt trên máy bay không phải là trùng hợp. Chẳng qua hắn không biết, cô vì có thể ở cạnh hắn 2 giờ và khổ cực như vậy. Nghĩ đến Tình Tình không dư giả lắm trong cuộc sống, hắn liền đau lòng. Tình Tình thật ngốc, ngốc hơn chính là hắn, cư nhiên thiếu chút nữa, buông cô ra. Đầu bên kia điện thoại di động, người phụ nữ kia vẫn tiếp tục mắng, tình nhẫn nại của Âu Dương Vận Hàn dần dần biến mất. Mặt hắn âm trầm, nỗ lực, nghĩ chen vào nói. Tôi muốn nói chuyện với Tình Tình. Diệp Thư Bình căn bản không để ý đến hắn, cô đã sớm bất mãn với hắn từ lâu rồi. Lần này nếu chính hắn đưa tới cửa, không hào hảo mắng hắn, khỏi có thể tiêu tan sự tức giận của cô. Tình Tình yêu anh nhiều năm như vậy, anh không quý trọng cô ấy coi như xong, lại còn nói nhiều lời làm tổn thương cô ấy như vậy, anh nghĩ anh là ai? Nếu không phải Tinh Tinh ngu, làm sao lại để cho anh chà đạp như vậy? Một cô gái tốt ngu như vậy, nếu anh không tìm được người thứ hai đâu. Cứ nhiên chỉ vì lần đầu tiên nhìn thấy anh liền yêu, còn nghiêm túc như vậy, mà anh thì sao? Anh quả thật là tên hỗn đản không xứng với cô ấy, may là. Mời gọi Tinh Tinh ngay điện thoại, tôi có việc gấp tìm cô ấy. Âu Dương Vận Hàn trầm giọng nói, thanh âm cường ngạnh không cho cự tuyệt. Hắn không biết người phụ nữ này, cô ta lại nhiệt huyết mắng hắn như vậy. Hơn nữa, đối với chuyện của hắn và Tinh Tinh lại biết rõ như vậy. Không phải là bạn tốt của Tinh Tinh đấy chứ. Cô nói, hắn có cái hiểu cái không hiểu, nhưng hắn không để ý. Hắn nghĩ nói chuyện cùng Tinh Tinh. Nếu như bạn bè của cô đối với hắn bất mãn, sau này có thể để cho cô ta mắng một cách thống khoái. Diệp Tử Bình khép lại đôi mi thanh tú, cặp mắt phun lửa. Tên này rất quá đáng, lại dám dùng thanh âm lớn nhỏ đối với cô. Cô lớn tiếng giống trở lại. Tinh Tinh không thể nghe điện thoại. Tại sao? Âu Dương Vận Hàn cau mày, tâm cùng loạn, một cỗ dự cảm bất thường ở trong lòng khuếch tán. Diệp Tử Bình thô lỗ đáp lại, làm cho Tinh Tinh ở bên cạnh khiếp sợ, mở to hai mắt không thể tin đây là người bạn từ trước đến giờ luôn ưu nhã. Cô bĩu môi lại lắc đầu, đưa tay nghĩ nhận lấy điện thoại di động, như lại bị Diệp Tử Bình đẩy tay ra. Tinh Tinh xảy ra tai nạn xe cộ. Diệp Tử Bình nói xong không đợi Âu Dương Vận Hàn phản ứng, cô liền giành nói. Bất quá không cần anh giả mù sa mưa, Tinh Tinh với anh một chút quan hệ cũng không có. Hy vọng về sau anh không cần làm phiền cô ấy nữa. Nói xong cô lập tức cắt đứt cuộc trò chuyện, hừ một tiếng, đưa điện thoại di động trả lại cho Tống Tinh Tinh. Điện thoại di động lần nữa vang lên. Tống Tinh Tinh cầm điện thoại di động lên, nhìn Diệp Tư Bình một cái, cắn môi dưới, ngón tay đang muốn ăn cần xuống phím không. Không thể nhận, mình thật sẽ bị cách làm người của cậu làm cho tức chết. Diệp Tư Bình đoạt lấy điện thoại di động, trực tiếp nhấn nút từ chối. Nhưng không được mấy giây điện thoại di động lại vang lên. Cô nổi giận nhìn chằm chằm điện thoại di động. Hắn thật là chưa từ bỏ ý định, cô tắt luôn điện thoại di động. Rốt cuộc khôi phục an tĩnh, thật thoải mái. Cô vỗ vỗ tay rất hài lòng. Tử Bình, cậu có phải nói quá khoa trương hay không? Mình chỉ bị xe máy đụng một chút mà thôi. Tống Tình Tình lắc đầu một cái. Buổi sáng cô đi làm bị xe máy đụng vào. Mặc dù có đi công ty, nhưng cấp trên thấy vết thương của cô cho nên kêu cô về nhà nghỉ ngơi. Vừa lúc Diệp Tử Bình gọi cho cô biết cô bị thương, lập tức chạy tới bên cạnh cô. Trên chân cô có một vết thương dài, cùi chỏ còn có những vết trầy sức nhỏ nhưng cô đã băng bó vết thương rồi. Vậy thì thế nào? Diệp Tư Bình hừ một tiếng. Cậu sợ hắn lo lắng hay sao? Tống Tình Tình cúi đầu, chẳng khác gì cam chịu. Biểu tình này khiến cho Diệp Tư Bình càng nổi giận hơn. Môi đỏ mọng lại muốn sáo huấn cô. Nhưng nghĩ đến mình cũng thiếu chút nữa hại Tình Tình. Nếu không phải Âu Dương Vận Hàn kịp chạy tới, sự trong sạch của Tình Tình sẽ bị hủy. Cô nhăn mặt lại, không nói đến chuyện của Âu Dương Vận Hàn nữa, ngược lại nói. Tình Tình, tên khốn Hoàng Phú Vinh không có đến tìm cậu nữa chứ? Không có, Tống Tình Tình lắc đầu. Từ sau ngày đó hắn tự nhiên đã biến mất. Vậy thì tốt, nếu hắn xá đến đây xây xưa với cậu, mình nhất định sẽ gọi cảnh sát bắt hắn. Diệp Tư Bình vẻ mặt chán ghét. Đúng là cái loại hạ lưu thủ đoạn. Chuyện cũng đã qua, Tống Tình Tình vỗ vỗ tay bạn tốt. Hiện tại cô một chút cũng không quan tâm tới Hoàng Phú Vinh, một lòng chỉ nghĩ tới Âu Dương Vận Hàn gọi cho cô làm gì đây. Tư Bình nói với hắn cô bị tai nạn xe cộ, hắn có vì cô mà lo lắng hay không? Tình Tình, thật xin lỗi. Trước khi giới thiệu cho cậu, mình có hỏi rõ ràng bối cảnh cùng tài sản của hắn, nhưng không nghĩ tới hắn sẽ đánh vợ. Nghĩ đến mình, cư nhiên lại đem người như thế giới thiệu cho cậu, mình cảm thấy nên xin lỗi cậu. Vẻ mặt Diệp Tư Bình ảo não. Cậu đừng nói như vậy, chuyện cũng đã qua rồi, cậu không nên tự trách mình. Mình bây giờ không phải là không có chuyện gì sao? Tống Tình Tình cười cười. Diệp Tư Bình gật đầu một cái nhìn đồng hồ. Cũng đã muộn rồi, cậu muốn ăn cái gì? Mình đi mua giúp cậu. Tống Tinh Tinh thuận miệng đáp lại, tính đợi Diệp Tư Bình rời đi sẽ lén gọi lại cho Âu Dương Vận Hàn, hỏi hắn tìm cô có chuyện gì. Nhưng cô phát hiện mình tính toán sai, bởi vì Diệp Tư Bình ngắm cô một cái, sau đó cầm điện thoại di động của cô lắc lư, sau đó lại bỏ vào trong túi sách của mình. Mình rất nhanh sẽ trở về. Nói xong, Diệp Tư Bình liền đi giày cao gót rời đi. Tống Tinh Tinh than thở, Đến tận cùng Âu Dương Vận Hàn tìm cô có việc gì đây? Cô có thể buổi tối hắn sẽ gọi lại. Nghe lời của Tù Bình, hắn sẽ lo lắng cho cô sao? Nghĩ tới điều này tâm tình cô rất phức tạp, lại sâu sắc thở dài. Âu Dương Vận Hàn lo lắng cho Tinh Tinh sao? Hắn quả thật rất lo lắng, hắn sắp phát điên rồi. Trong đầu hắn không ngừng lặp lại lời nói của người phụ nữ kia. Tinh Tinh sẽ ra tai nạn xe cộ. Cô đang ở nơi nào, có nghiêm trọng hay không? Hiện tại cô có khỏe không? Các vấn đề quanh quẩn trong đầu của hắn, hắn lo lắng muốn gọi cho Tinh Tinh hỏi rõ ràng. Nhưng điện thoại lại không ai nghe, thậm chí còn tắt máy. Trái tim nặng nề, hắn chưa bao giờ lo lắng như thế này. Nhớ tới nhiều năm trước, Duyệt Lăng cũng xảy ra tai nạn xe cộ. Cảnh tượng đáng sợ máu tanh kia đến bây giờ vẫn rõ mồn một trước mặt hắn. Cái loại cảm giác thế giới trong nháy mắt sụp đổ tuyệt vọng, cho đến bây giờ hắn vẫn luôn nhớ rất rõ ràng. Ông trời, hắn lo âu đến nỗi không có cách nào suy nghĩ. Trong đầu bắt đầu hiện ra hình ảnh quanh người Tinh Tinh toàn là máu, một hình ảnh thoi thóp. Điều này làm cho hắn đứng ngồi không yên. Hắn cần gặp Tinh Tinh ngay lập tức. Âu Dương Vận Hàn đứng lên, cầm áo khoác lên xông ra ngoài, lại đụng phải thư ký đang muốn vào phòng làm việc. Tổng giám đốc, anh muốn đi đâu? Cuộc họp sắp bắt đầu. Thư ký nhìn đồng hồ treo tường nhắc nhở Âu Dương Vận Hàn. 2 giờ nữa sẽ bắt đầu hội nghị rất quan trọng, sẽ quyết định nhà máy hay hiệu nguồn nào sẽ là người hợp tác trong tương lai. Hủy bỏ. Âu Dương Vận Hàn sống lên đi tới cửa. Hắn đột nhiên nghĩ đến điều gì lại quay trở lại bàn làm việc, hướng về phía thư ký đang há mồm. Dù tôi tra toàn bộ số điện thoại, gọi bệnh viện lớn nhỏ trên Đài Bắc, trong vòng 10 phút đưa cho tôi. Cô cũng thuận tiện gọi điện thoại giúp tôi, hỏi một chút xem hôm nay có người nào bị tai nạn xe cộ, đưa vào bệnh viện hay không. Thư ký ngơ ngác, đây là lần đầu tiên trong 6 năm cô vào đây xảy ra tình hình này. Tổng giám đốc muốn hủy hội nghị. Tổng giám đốc, hội nghị lần này rất quan trọng. Mười mấy nhà máy cùng các hiệu buôn đều tham gia. Hiện tại muốn hủy đã không kịp. Tôi biết hội nghị rất quan trọng. Âu Dương Vận Hàn cắn răng nghiến lợi nói, trong mắt giống như có đống lửa đang thiêu đốt. Nhưng không có chuyện gì so với chuyện này quan trọng hơn. Đi đến, giúp tôi gọi điện. Thư ký gật đầu xoay người đi sang ngoài. Tổng giám đốc từ trước tới giờ luôn tỉnh táo, có thể làm cho hắn nóng lòng như lửa đốt như vậy nhất định là có chuyện đại sự. Không đến 10 phút, thư ký liền đem số điện thoại các bệnh viện lớn nhỏ tra được. Âu Dương Vận Hàn cùng cô chê nhau ra gọi điện, hỏi xem hôm nay có bệnh nhân nào nhập viện vì tai nạn xe cộ hay không. Bởi vì người nhập viện vì tai nạn xe cộ không ít, lý lịch không rõ ràng cho nên bệnh viện không cho biết. Âu Dương Vận Hàn vẫn không buông tha, hắn cầm áo khoác lên, mang theo tất cả địa chỉ của các bệnh viện vội vàng đón xe rời khỏi công ty. Hắn đến mỗi bệnh viện hỏi thăm tin tức. Bệnh viện không chịu tiết lộ tên họ của người bệnh, nhưng do hắn thỉnh cầu nên nhân viên quầy tiếp tân cũng nói cho hắn biết người bên trong không phải là Tinh Tinh mà hắn muốn tìm. Không phải, không phải, lại không phải. Âu Dương Vận Hàn đón xe tìm khắp bệnh viện huyện thị lớn nhỏ Đài Bắc, cơ hồ đến mệt mỏi suy sụp, nhưng hắn vẫn chưa từ bỏ ý định tiếp tục tìm kiếm. Chẳng qua kết quả luôn làm cho hắn thất vọng. Khi hắn đi ra khỏi bệnh viện cuối cùng mà đêm đã buông xuống, hắn vô cùng lo lắng, cả người cô hồ muốn hỏng mất. Tại sao tên của Tinh Tinh không có? Lòng hắn tràn đầy hối tiếc. Hắn đập tay xuống tay lái, hắn còn chưa kịp nói lời yêu với cô. Nếu cứ như vậy để cô mang theo tiếc nuối rời đi, cả đời này hắn sẽ không tha thứ cho mình. Chẳng có mục đích lái xe, hắn thất thần phát hiện mình cứ như lái xe đến nhà Tinh Tinh. Hắn đóng xe rồi đi vào con hẻm nhỏ, xa xa thấy ánh đèn trong phòng trọ trên lầu 3. Tinh Tinh ở nhà. Âu Dương Vận Hàn dừng xe lại, nửa đi nửa chạy tới phòng trọ nhà Tinh Tinh, leo lên cầu thang. Ở trong lòng cầu nguyện Tinh Tinh bình an vô sự. Cô nhất định không có sao, cô không thể có chuyện. Rốt cuộc, hắn đi tới trước cửa nhà Tống Tinh Tinh. Hắn lo âu dùng sức vỗ vào cửa gọi tên cô. Cửa mở ra, Âu Dương Vận Hàn nhìn thấy một người phụ nữ xa lạ, cô hỏi, anh là ai? Tinh Tinh, Tinh Tinh. Âu Dương Vận Hàn căn bản không để ý đến cô, hắn lo lắng gọi nhìn vào bên trong. Tống Tinh Tinh xuất hiện ở cạnh cửa, khuôn mặt nhỏ nhắn kinh ngạc, bấp máy môi. Vận Hàn. Âu Dương Vận Hàn xông vào không để ý có người ở đây. Hắn dùng lực ôm Tinh Tinh. Tinh Tinh, em khỏe không? Không sao chứ? Diệp Tư Bình vô cùng kinh ngạc. Người đàn ông này chính là Âu Dương Vận Hàn. Nhìn vẻ mặt tiều tụy mệt mỏi, tây trang vốn tinh tế bóng loáng, giờ cũng có chút nhăn lại giống như buồn bã cả ngày. Hơn nữa xem ra hắn không được tỉnh táo, lại càng không lạnh lùng tàn khốc. Nhìn bộ dạng hắn ôm Tinh Tinh, giống như Tinh Tinh là sinh mạng của hắn, người đàn ông này. Tống Tinh Tinh sắp thở không nổi, không thể lý giải tại sao đột nhiên Vận Hàn lại xuất hiện, còn kéo cô vào lòng. Hắn chưa bao giờ làm vậy cả, muốn chi Tư Bình lại ở đây. Ngửi thấy được mùi mồ hôi trên người đàn ông quen thuộc, cô càng ngày càng khốn hoặc, mặc dù được hắn ôm, cảm giác rất an tâm hạnh phúc, nhưng là Vận Hàn, sẽ đau. Cô nhỏ giọng kháng nghị. Thật xin lỗi, Âu Dương Vận Hàn nói xin lỗi lập tức buông cô ra, cúi đầu xem người cô cẩn thận. Nghĩ thấy trên cánh tay và chân của cô có những vết băng bó, hắn vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve. Ông trời, thật may là Thật may là không có sao. Hắn cắn răng, tâm trạng thoải mái không cách nào làm hắn nói ra được cảm giác trong lòng. Đến bây giờ hắn mới biết tình tình quan trọng với mình đến thế nào. Hắn cẩn thận tránh vết thương của cô ra, ôm cô lần nữa. Hắn ở trong lòng thề tuyệt đối sẽ không bao giờ buông cô ra nữa. Rất xin lỗi, quấy rầy hai vị, mình đi trước. Diệp Tư Bình vẫy vẫy tay, thú vị nhìn hai người, nhìn thấy Tống Tinh Tinh hốt hoảng đỏ mặt muốn rời khỏi lồng ngực Âu Dương Vận Hàn. Cũng nhìn thấy Âu Dương Vận Hàn cẩn thận không đụng phải vết thương của cô, nhưng vẫn kiên trì ôm cô trong lòng. Xem ra tình yêu của Tinh Tinh rốt cuộc cũng nở hoa. Cô nhìn về phía Âu Dương Vận Hàn không chút khách khí nói. Nếu anh dám khi dễ Tinh Tinh lần nữa, cũng đừng trách tôi không khách khí. Lúc này Âu Dương Vận Hàn mới chú ý tới Diệp Tư Bình. Hắn cau mày, thanh âm lại rất quen thuộc, hiển nhiên cô chính là người phụ nữ buổi trưa nay hung hăng mắng hắn. Trong ngực hắn ôm Tống Tinh Tinh, nóng nảy gật đầu. Tôi sẽ không để cho cô có cơ cúp điện thoại của tôi. Diệp Tư Bình hừ một tiếng, cười cười cầm ví xa lên rời đi, không quên giúp hai người đóng cửa. Vận Hàn, anh làm sao vậy? Tống Tinh Tinh nhỏ giọng hỏi, dùng sang ngẩng đầu lên nhìn hắn, nhìn thấy trên trán hắn có mồ hôi, ngón chân nhẹ nhàng lao đi giúp hắn. Cơ động dịu dàng như thường ngày của cô khiến lòng Âu Dương Vận Hàn bị rung động, không nhịn được đưa tay cầm bàn tay nhỏ bé của cô. Tinh Tinh. Tống Tinh Tinh đỏ mặt, cô thật không hiểu hắn, trước kia hắn không như thế này. Thương thế trên người em thế nào rồi? Âu Dương Vận Hàn dẫn cô đến bên giường đỡ cô ngồi xuống, rồi hắn cũng ngồi bên cạnh cô. Bất quá không nghiêm trọng. Thật xin lỗi, có phải Tư Bình nói quá khoa trương nên khiến anh lo lắng hay không? Tống Tinh Tinh mỉm cười xin lỗi hắn. Không, nếu không phải chuyện này, hắn cũng sẽ không biết trong lòng hắn Tinh Tinh quan trọng thế nào. Âu Dương Vận Hàn cười một tiếng, nhìn thấy cô bình an vô sự, hắn rất vui vẻ. Tinh Tinh, trước đây anh nói rất nhiều lời hồ đồ, em có thể tha thứ cho anh không? Tống Tinh Tinh liếc hắn một cái, lập tức lại hốt hoảng cúi đầu. Hắn nhìn cô dịu dàng như vậy, cô làm sao có thể tức giận với hắn được? Mối chị của đã sớm tha thứ cho hắn. Không thích cô không phải lỗi của hắn. Em không có trách anh nha. Âu Dương Vận Hàn rất khẩn trương, không biết nên làm sao mở miệng. Nhìn vẻ mặt mê hoặc của cô, hiển nhiên không biết hắn đang tỏ tình, tim hắn đập rộn lên, cố gắng suy nghĩ nói như thế nào với cô. Đột nhiên hắn nghĩ đến một chuyện hưng phấn. Tình Tình, em có biết từ nhiều năm trước chúng ta đã gặp mặt hay không? Trên máy bay không phải là lần đầu tiên. Tống Tinh Tinh nhất thời không kịp phản ứng, chẳng qua ngây ngốc nhìn bộ dáng vui vẻ của hắn. Rất nhiều năm trước, có phải em đi làm ở chợ đêm hay không? Một lần anh cùng Duyện Lăng dạo chợ đêm, gặp em ở nơi đó. Duyện Lăng còn lôi kéo em cùng chụp ảnh, em có ấn tượng hay không? Hắn vừa nói vừa lắc đầu. Em không có ấn tượng cũng là bình thường, dù sao đó cũng là chuyện của rất nhiều năm trước. Nếu không phải anh tình cờ thấy hình cũng sẽ không thể nhớ lại chuyện này. Em nhớ được. Tống Tinh Tinh rốt cuộc mở miệng. Em làm sao có thể quên? Chính là một ngày em nhìn thấy bộ dáng hạnh phúc của hai người, cảm thấy thật hâm mộ. Có thể khi đó em liền thích anh đi, sau đó mới chú ý đến tin tức của anh. Cô ý đi cùng một chuyến máy bay với anh, bởi vì em rất muốn gặp anh một lần. Âu Dương Vận Hàn lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới cô quả thật nhớ sự kiện kia. Từ lần gặp mặt đầu tiên, em liền thích anh, từ nhiều năm trước đã bắt đầu. Cô gật đầu xấu hổ cười. Em vẫn rất thích anh, chưa từng thay đổi. Âu Dương Vận Hàn nói không ra lời. Lời của cô tạo thành sự đả kích không nhỏ với hắn, hắn không biết. Tinh Tinh cư nhiên yên lặng yêu hắn nhiều năm như vậy. Thậm chí từ thời điểm Duyện Lăng còn sống đã bắt đầu. Điều này làm cho lòng của Âu Dương Vận Hàn không còn bất kỳ chần chừ nào. Hắn thở dài ôm cô vào trong ngực, vùi đầu vào cổ cô nhắm mắt lại. Hắn biết vĩnh viễn sẽ không quên được Duyện Lăng, nhưng hắn bây giờ nếu mất đi Tinh Tinh, cuộc sống sẽ không còn ý nghĩa nữa. Vận Hàn, anh làm sao vậy? Hôm nay anh kỳ thật quái, đã xảy ra chuyện gì sao? Tống Tinh Tinh có chút bận tâm, hắn thường không biểu lộ ra tình cảm bên ngoài, hôm nay lại ôm lấy cô còn ôm chặt như vậy, giống như vĩnh viễn không muốn buông ra. Như là trước đây hắn đã từng nói qua, hắn và cô vĩnh viễn cũng không thể nào. Cho là hắn cảm thấy mình nói lời thật quá đáng, có chút hối hận. Hiện tại ôm cô chỉ vì áy náy. Vận Hàn, anh buông em ra, em không sao. Anh không cần lo lắng cho em. Bây giờ em vẫn còn thích anh, nhưng một ngày nào đó em nhất định sẽ quên anh. Anh không cần để ý, không cần để ở trong lòng. Em... Cô mở to hai mắt, không dám tin trợn mắt nhìn người, gương mặt anh Tuấn trước mặt. Nói không ra lời, cảm giác được hơi ấm chuyển đến từ đôi môi. Cô sợ hãi nhắm mắt nhưng lại không rõ ràng lắm. Tại sao? Tại sao hắn lại hôn cô? Anh sẽ không để em quên anh, Tinh Tinh. Anh sẽ dùng cả đời để chứng minh với em. Em đã không yêu nhầm người. Sau khi nụ hôn sâu đi qua, Âu Dương Vận Hàn ngẩng đầu khàn khàn nói. Ánh mắt sâu thẳm một cái chớp mắt cũng không có nhìn thẳng vào ánh mắt sâu thẳm của cô. Tống Tinh Tinh hoảng hốt. Cô có thể mong đợi, có thể tin tưởng hắn sao? Cô có thể mạo hiểm lần nữa sao? Tha thứ cho anh là đồ đại ngốc. Nhưng sau này anh sẽ không làm em tổn thương nữa. Khóe môi Âu Dương Vận Hàn khẽ cong lên, nhẹ nhàng vuốt ve mặt cô. Em nguyện ý tha thứ cho anh không? Cho tới bây giờ, cô cũng chưa bao giờ cự tuyệt hắn, huống chi là bây giờ. Cô gật đầu một cái, ánh mắt lóe lệ ôm lấy hắn. Em chưa từng trách anh. Âu Dương Vận Hàn ôm chặt cô, ôm cô vào trong ngực, làm cho hắn biết mình không thể quyết định sai. Ở trong lòng, hắn đang cảm tạ ông trời đã khiến cho hắn không bỏ qua, không làm cho hắn tiếc nuối. Từ nay về sau hắn sẽ không để cho cô thương tâm, và họ sẽ sống vui vẻ cùng nhau cho đến lúc chết. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện, các bạn nhớ like và subscribe kênh chuyện để đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ, thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net